Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn đến tốt cùng có phải là một người đàn ông hay không? Lại làm cho chính người con gái yêu mình từng bị nhiều ủy khuất như vậy, mà cuối cùng mình còn là người hại cô ấy nhiều nhất chứ. Hắn vì sao không tín nhiệm cô một chút, nhiều nhiều chiếu cố cô một chút, đơn giản là hiểu lầm vậy mà lại không đi chứng thực, đem lòng tự tôn của chính mình như là một bức tượng cao cao tại thượng. Cuối cùng vừa khổ cô lại vừa khổ chính mình. Như vậy hắn có tư cách gì để mà yêu cô đây? Dựa vào cái gì mà đi vãn hồi cô đây? Nếu từ nay về sau chỉ còn là những ngày tháng thiếu vắng cô, hắn còn sống sung sướng được sao? Phát hiện nguyên lai chính mình lại yêu cô như vậy đau lòng vì cô, thì Lăng Dụ Vĩ cơ hồ muốn mắng to chính bản thân mình là ngu xuẩn. Hàn Ngữ à, tôi từ đầu tới cuối đều là hiểu lầm Hàn Thần. Vì sao từ trước khi kết hôn, khi biết tôi là Lăng Dục Vĩ, cô ấy không trực tiếp nói cho tôi biết kế hoạch của cô ấy chứ? Tôi đã nói rồi, đó là bởi vì chị ấy bảo vệ tôi. Chị ấy không có khả năng đến hỏi anh có đồng ý chuyện thay đổi cô dâu hay không, càng không muốn anh phá hư kế hoạch. Chị em chúng tôi bị gả đi, không nghi ngờ là bị ba tôi bán đi, căn bản là không thể thừa nhận điều kiện thất bại nha. Cô trợn mắt trừng hắn. Tôi nghĩ đến khi chị ấy gả cho anh, về sau sẽ có được hạnh phúc. Kết quả, anh cứ như lại khiến chị ấy bỏ đi sao? Nói cho anh biết, tôi cũng sẽ bảo hộ chị mình. Nếu như anh không thể cho chị ấy hạnh phúc, tôi nhất định sẽ cho anh đẹp mặt đó. Nhìn cô em vợ, sức cháy gà còn không chặt, nhưng lời của cô đúng là chẳng có tính uy hiếp gì cả. Thế nhưng Lăng Dục Vĩ vẫn là san sắt cất lời thề nói. Hàn Ngữ à, tôi cam đoan có thể yêu cô ấy, đối xử tốt với cô ấy. Cô có thể nói cho tôi biết Hàn Thấm có khả năng sẽ đi đâu không? Tôi thật sự là không biết. Cô chăm chú nhìn hắn một hồi rồi mới nói. Bất quá chị ấy là người rất là có ý thức trách nhiệm. Chị ấy sẽ không có khả năng bỏ lại mặc kệ tất cả công tác cùng với gia đình. Hơn nữa chị ấy tuyệt đối sẽ không trốn tránh vấn đề. Chỉ cần anh ngẫm lại, công tác quan trọng gần đây nhất của chị ấy là gì, thì liền có khả năng tìm được chị ấy thôi. Tôi đã biết rồi. Lời nói này nhắc nhở Lăng Dục Vĩ, nhưng cũng như là đánh cho hắn một cái tát. Hắn yêu cô nhưng không đủ hiểu cô. Nếu không hiểm lộng cô lâu như vậy, cũng sẽ không biết cô khả năng sẽ đi đến đâu. Tại Quỹ Hội Văn Hóa Giáo Dục Lăng Uy. La Tân à, thật sự là anh đã giúp tôi rất là nhiều rồi. Chuyện quỹ hội nhanh như vậy đã được giải quyết. Hàn Thấm vừa lòng nhìn bằng kết quả điều tra cùng phương thức xử lý. Quỹ hội rốt cuộc cũng có thể vận hành một lần nữa rồi. Bất quá Lăng chủ tịch thật không hồ là một lão hồ ly, một chút biếm tóc đều không bắt được. Điều này là một người luôn tự tin như La Tân cũng phải khâm phục nhận thua. Càng mỹ mình ở trên thương trường, cần phải tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm hơn nữa. Ông ấy từ khi thành lập quỹ hội, ngay tại khi xuất tiền ra làm những chương trình, bao gồm cả việc duy trì phúc lợi nhân viên công ty xí nghiệp Long Uy, không biết rằng điều này đã giảm đi bao nhiêu tiền đâu. Tôi cũng không phải là muốn bắt lấy nhược điểm của ông ấy, bởi vì dù sao ông ấy cũng là ba chồng của tôi, vẫn là ba của Lăng Dục Vĩ, mà tôi là vì... Nghe thấy cô chần chừ thì La Tân viết môi cười. Là vì Lăng Dục Vĩ sao? Không cần phải nhắc lại con người xấu xa ấy nữa. Cô liếc trắng mắt rồi nói. Tôi là vì muốn quỹ hội có thể nhanh chóng vận hành, để có thể giúp cho càng nhiều người càng tốt. Nếu không anh cho là mời những người giám đốc sửa chữa chương trình họp là dễ dàng như vậy sao hả? Đúng vậy nha. Cô còn phải đi thuyết phục một đám người. Cái này đồng sự duy trì chương trình sửa chữa, lại cùng với cố vấn pháp luật thảo luận, lại còn khiến nhân viên ổn định tin tưởng. Tất cả là vì từ tiền. Tôi cũng không biết nguyên lai chính mình lại đi theo một bà chủ, một người nhiệt tâm công ích như vậy đâu. La Tân à, anh thực là muốn bị đánh mà. Cô có một chút thẹn quá hóa giận, cầm lấy văn kiện rồi gõ gõ vào đầu hắn một cái. Đúng lúc này cửa ban công ở quỹ hội đột nhiên bị mở ra. Lăng Dục Vĩ đứng ở bên trong kia, giống như nhìn thấy một màn nước mắt đưa tình, biểu tình của hắn trở nên phức tạp nan giải. Hình ảnh ấy có cỡ nào là quen thuộc, giống như mới xuất hiện không lâu, khi đó đã trực tiếp tạo thành vết rách trong quan hệ vợ chồng, nay lịch sử này lại muốn tái diễn sao? Hàn Thấm thấy bóng dáng của hắn thì mặc kệ, cô căn bản là không nghĩ lại để ý tới tâm tình của hắn nữa. Cho dù nhìn thấy hắn khổ sở, chính mình trong lòng cũng sẽ ẩn ẩn đau. Anh tới đây làm gì? Hàn Thấm à? Hắn biết chính mình phải tin tưởng cô. Cô thương hắn như vậy, vì hắn làm nhiều chuyện như vậy. Hắn lại hoài nghi quan hệ của cô cùng với La Tân, liền thật sự là đáng chết. Chúng ta nói chuyện được không? Đang muốn cự tuyệt, La Tân ở bên cạnh lại hướng tới cô nháy mắt rồi dành trước nói. Vợ chồng hai người nói chuyện cũng được, tôi đi trước đây. La Tân, Hàn Thấm gọi hắn lại. Hắn làm cái gì thế? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net